Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1094, tiêu chiến khủng bố. Hắn cắn chặt hàm răng, từ trong ngực xuất ra long lân dao găm. Diễm Nhi, ngươi còn nhớ rõ nó sao? Lưu Diễm nhìn lấy bên trong Lý Mộc Nhiên tay bên trong đồ vật, ánh mắt trong nháy mắt ngây người. Đó là tại dưới sơn cốc nhà cỏ trước, nàng lưu cho Lý Cửu Tín vật đính ước, nàng làm sao lại không nhớ rõ? Cũng là tắm rửa đều mang. Lý Mộc Nhiên cười nói, ngay sau đó thần tình trên mặt biến đổi, nhìn chăm chú phía trước nói: "Hôm nay ta liền dùng nó đến thủ hộ trong nội tâm của ta trí ái." Lưu Diễm nhìn lấy đó cũng không rộng lớn bóng lưng, nàng ánh mắt ướt át, nàng từ vừa mới bắt đầu đường hiện tại nước mắt đều tại nước mắt khung bên trong ngưng tụ. Nhưng là lúc này rốt cục rơi xuống. "Tướng công, hôm nay Diễm Nhi cho dù là tử, cũng phải cùng với ngươi." "Giết a." Hai người bọn họ nói chuyện trong nháy mắt, người Liêu kỵ binh đã đuổi tới. Này loan đao thẳng tắp hướng phía Lý Mộc Nhiên trên thân chém tới. Lúc này Lý Cửu lúc này mới phát hiện mình đã huy động không trong tay cây chủy thủ này. Chậm rãi hắn hai mắt nhắm lại. "Ai dám động đến tướng quân nhà ta?" Thanh âm quen thuộc, thô cuồng gào thét. Lý Mộc Nhiên vô ý thức mở hai mắt ra, một cái khôi ngô thân ảnh đem tại trước người mình, cự đại phủ trên đầu còn mang theo ấm áp máu tươi. Giáp Ngọ, có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ tới, Giáp Ngọ hội xuất hiện ở đây đi. Từ vừa tài đến bây giờ, Giáp Ngọ, Địch Thanh, Dương Duyên Chiêu bọn người tại điên cuồng hướng về Nhất Tiến Thiên chạy đến. Chỉ là làm sao bộ binh tốc độ quá chậm, bởi vậy trì hoãn thời gian. Mà sợ xảy ra chuyện gì, Giáp Ngọ tại sau cùng thời điểm vứt bỏ đội ngũ dẫn đầu chạy đến. "Tướng quân, ngươi không sao chứ?" "Yên tâm, có Giáp Ngọ tại, người nào cũng không có thể động tới ngươi một cọng tóc gáy." "Lại tới một cái chịu chết sao? Xem ra các ngươi người Hán thật không biết đường chữ chết viết như thế nào." Tiêu Tề lúc này cũng là đuổi tới, nhìn qua ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người Giáp Ngọ, hắn lạnh giọng nói, phảng phất đối Giáp Ngọ đã tuyên án tử hình. Mà Giáp Ngọ nghe vậy về sau, nhìn lấy trước mắt mấy ngàn kỵ binh, cười ha ha nói: "Người Liêu, người thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Dám đả thương tướng quân nhà ta, ta Giáp Ngọ muốn để ngươi biết rõ đường lợi hại. Chỉ bằng ngươi, ha ha, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Chính là tại đến mấy cái chỉ sợ cũng không đáng chú ý đi." Giáp Ngọ nghe hắn lời nói, khó được không có phát ra tính khí, mà chính là nhìn qua những cái kia binh sĩ nói: "Dựa vào ta một cái đương nhiên là không được, thế nhưng là tướng quân nhà ta dưới hổ bí cũng không phải ngươi có thể đoán được." Giáp Ngọ vừa mới nói xong, bỗng nhiên trên mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó người Hán quân đội xuất hiện, ngẩng đầu chính là mấy trăm kỵ binh, khi người đầu tiên chính là Địch Thanh. Mà tại Địch Thanh bên cạnh thì là Dương Duyên Chiêu cùng Đường Thất. Tiêu Tề thấy thế về sau thần sắc trên mặt chậm rãi lạnh lùng xuống tới. Vừa tài hắn chỉ cho là người tới chỉ có Giáp Ngọ một cái. Nhưng là dưới mắt người Hán quân đội tính cả kỵ binh cùng hắn bên này thế mà cờ trống tương đương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tề có chút hối hận mới vừa rồi không có đối Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm càng thêm quả quyết. Vừa tài cũng là ngươi đối tướng quân nhà ta ra tay. Ta hiện tại liền lấy tính mạng ngươi, cái này Giáp Ngọ não tử chỉ có chỉ bình tĩnh một hồi. Trong nháy mắt lại trở lại lúc trước. Đang khi nói chuyện, Giáp Ngọ trong tay cự phủ đã nâng lên. Một cái tại Tiêu Tề bên cạnh kỵ binh thấy thế về sau, vội vàng phóng tới Giáp Ngọ, muốn biểu hiện một chút. Nhưng là cái này kỵ binh có chút không biết lượng sức. Này loan đao tài ra, chỉ gặp Giáp Ngọ cự phủ mang theo nặng ngàn cân lực một chút đem này loan đao chém đứt, đồng thời ngay tiếp theo thân thể đều bị chặt thành hai đoạn. Thống khoái, Giáp Ngọ đi theo Địch Thanh hộ tống trưởng công chúa, dọc theo con đường này cùng những cái kia người Liêu không thể bớt tiếp xúc. Nhìn lấy người Liêu kiêu căng, trong lòng tự nhiên là khó chịu cùng cực. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Bây giờ chính là phát tiết thời cơ tốt. có lẽ vừa tài người Liêu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia một mực đi theo người Hán công chúa Phượng đuổi bên cạnh thô cuồng Hán tử lại có bản năng. Nhịn đi, liền liền Tiêu Tề cũng là nhìn mắt trợn tròn. Nên biết đường Tiêu Tề thân phận bây giờ là hà sự cao quý. Bên cạnh thân vệ vậy tuyệt đối cũng đều là bách phu trưởng cấp bậc võ nghệ. Nhưng lại liền giáp ngọ một búa đều không có kháng trụ. Sau cùng còn bị chặt thành hai đoạn. Ha ha, ta giáp ngọ coi là người Liêu cỡ nào có năng lực đâu. Xem ra cũng không gì hơn cái này a. Giáp ngọ mỉa mai xong lần nữa ra búa. Bất quá lần này phủ đầu lại là hướng thẳng đến Tiêu Tề mà đi. Có lẽ liền Tiêu Tề chính mình cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được dạng này nguy cơ đi. Tại bên cạnh hắn hộ vệ, cũng là chưa từng nghĩ giáp ngọ ra chiêu cư nhiên như thế nhanh chóng. Lấy về phần bọn hắn đều chưa từng kịp phản ứng. Tiêu Tề lúc này trên mặt tại không có vừa tài bình tĩnh. Trên nét mặt càng là vô cùng hoảng sợ. Ở một bên Mộ Dung Hùng thì là vội vàng hô nói. Mau mau bảo hộ hoàng thượng. Thế nhưng là hắn hô xong lại mới phát hiện tất cả mọi người đần độn bên trong. Dù sao một màn này phát sinh quá nhanh. Mà vừa tài Tiêu Tề lại một mình hướng về phía trước mấy bước. Bởi vậy cái này mới tạo thành dạng này sự tình phát sinh. Giáp ngọ nhìn trước mắt Tiêu Tề. Thần sắc hưng phấn. Mọi người ở đây coi là Tiêu Tề hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Lại nghe được một trận đinh tai nhức óc âm thanh vang lên, ai dám động đến ta Tam ca. Nhìn như có thể chặt phá thiên quân cự phủ tại thời khắc này cũng là bị một cây trường thương cứ. Thế mà ngăn trở, nhất phủ nhất thương, đột nhiên rằng co ở. Tiêu Chiến võ nghệ tinh xảo, càng là thiên sinh thần lực, giáp ngọ sư tòng thiên đình miếu. Cũng là thiên sinh thần lực. Một cái búa đem một con ngựa nện thành thịt nát. Có thể thấy được thiết chùy kia trọng lượng. Một cái hai tay giơ lên nặng ngàn cân đỉnh. Có thể thấy được không tầm thường. Bởi vì cái gọi là tử phùng chi kỷ ngàn chén còn ít. Lúc này hai người cũng đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra chiến ý. Liêu quốc Tiêu Chiến. Hán triều giáp ngọ. Giết. Giết Tiêu Chiến trường thương trong tay mãnh liệt đánh xuống. Giáp ngọ vô ý thức điều khiển búa tới. Này hùng hậu lực đạo chính là giáp ngọ dưới hông tuấn mã đều là run rẩy một chút. Ăn ta một búa. Giáp ngọ ngăn trường thương. Thuận tay một búa vung khảm mà đi. Tiêu Chiến thấy thế trường thương trong tay bỗng nhiên một bổ. Tiếng vang cực lớn trên chiến trường vang lên. Để chúng mắt người đều nhìn thẳng. Bọn họ đều là biết rõ đường Liêu quốc Tiêu Chiến là ai. Một quyền đấm chết một con trâu nhân vật. Vừa tài một thương kia lực đạo không nhỏ. Mà giáp ngọ nhìn lấy trước mắt Tiêu Chiến thần tình trên mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được. Trước mắt Tiêu Chiến rất mạnh. Cường đại để hắn có chút không thở nổi. Vừa tài Tiêu Chiến chỉ là dùng súng cán liền có thể chấn động gan bàn tay mình run lên. Nhìn qua nơi xa thiết trùy. Hắn biết rõ đường nếu là Tiêu Chiến dùng tới quen thuộc vũ khí. Có lẽ vừa tài chính mình phủ đầu đều có thể bị đánh bay. Thống khoái. Tiêu Chiến nhìn trước mắt giáp ngọ. Bạo phát trừ âm thanh tiếng quát. Mà giáp ngọ nghe vậy về sau lại là thần sắc ngưng trọng nhìn lấy trước mắt cái này người Liêu tráng. Hắn. Giáp ngọ từ khi bước vào giang hồ cùng đến nay tuy nhiên luận võ bên trên có thắng có thua. Nhưng là giống như ngày hôm nay gặp được như thế địch thủ thật đúng là lần đầu. Bởi vậy nhìn trước mắt Tiêu Chiến hắn trong lòng cũng là trước đó chưa từng có khẩn trương. Đến A, con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.